Chương 474, Hợp tác. Dâu trắng chết sao Hàn Quốc tam muội ba mạ dị gồn không dám tin nói, chỉ có dâu trắng chết như vậy mới có người có thể được hắn quả thực năng lực đi. Người đàn ông này Hàn Quốc liếc mắt một cái Lâm Dật, cư nhiên không có nửa điểm kinh ngạc, phóng phật coi như Lâm Dật đạt được dâu trắng năng lực cũng vô pháp để cho nàng động dung tựa như, bất quá Lâm Dật biểu hiện cũng để cho nàng tương đối hài lòng. Như cả dìn giật ở một bên nhìn để cho nàng xuất thủ, như vậy tuyệt đối sẽ để đối với Lâm Dật hơi chút có một chút ấn tượng Hàn Quốc trong nháy mắt đem Lâm Dật xử tử hình. Dù sao đối với Hàn Quốc mà nói, có thể làm cho nàng cảm thấy chẳng phải ác tâm, không ghét nam nhân đã là rất ấn tượng tốt. Âm ầm từng đạo lôi điện không ngừng rơi xuống, phóng phật thương khung đã hoàn toàn tức giận một dạng, kinh khủng phong cầu sen lẫn từng đạo hải long quyển độ cao dựng lên để hai chiếc thuyền khống chế lại rất chắc trở. Thậm chí từng cái càng ngày càng lớn đủ dù mạ kỳ không ngừng xuất hiện muốn đem thuyền con của bọn họ lôi kéo qua đi. Bắt tù binh mũi tên Hàn Quốc ngón tay khẽ chạm môi, biến hóa ra một cái to lớn hồng nhạt mỏ mỏ sắc tâm hình vật chất, sau đó đem giống như cung tiễn một dạng kéo về phía sau, mãn bèn hồng nhạt tên phá không mà ra. Tốc độ so với lôi điện cũng muốn nhanh, chỗ đi qua mặc kệ là lôi điện còn là hải long quyển cư nhiên đều bị hoàn toàn hóa đá, thoạt nhìn đồ sộ không gì sánh được. Hàn Quốc phóng phật muốn cùng Lâm Dật bọn họ phân cao thấp tựa như, Lâm Dật đánh bể một đạo lôi điện, nàng đánh liền bạo nổ một đống. Mục Long Hàng Lâm Sú Na Ngọc Thủ cuốn một cái lớn vô cùng Mục Long vô căn cứ xuất hiện tại giữa hư không cắn nát từng đạo lôi điện cùng Hải Long Quyển. Tự nhiên hệ năng lực giả sao nữ nhân này thật không tệ. Hàn Quốc nhìn thoáng qua Sú Na, đối với Sú Na ở quả thực năng lực phương diện biểu hiện đều rất không sai, điểm này không có kinh ngạc, ngược lại để Hàn Quốc rất hài lòng. Dù sao nàng qua nhiều năm như vậy cũng không có gặp được một người có thể cùng chính mình so nữ nhân, hiện tại rốt cuộc có một, như vậy sự tình cũng thật thú vị. Chỉ là mấy người rõ ràng xem nhẹ trận này phong bạo, rất nhanh đã có người bang bọn họ giải thích tinh tường. Nhanh, đừng dây ra dây dưa, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ xung ra, nếu không liền nguy hiểm. Nạ Mỹ từ bên trong khoang thuyền lao tới khẽ kêu no y làm sao một chuyện nổ gì cổ cũng theo đi ra. Hàn Quốc cũng nhìn lại, dù sao hai chiếc đội thuyền có vài mét khoảng cách. Nam nhân này cũng không phải người tốt lành gì, cư nhiên mang theo nhiều nữ nhân như vậy rời bến. Hàn Quốc tâm lý lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn nữa Lâm Dật, phóng phật liếc mắt nhìn đều cảm thấy khó chịu tựa như. Nàng đã hoàn toàn đem Lâm Dật trở thành hoa tâm công tử. Mang nữ nhân ra biển không phải là không có, nàng băng hải tặc cụ dạ liền toàn bộ thuyền nữ nhân, nhưng là giống như Lâm Dật như vậy một người đàn ông. Cả con thuyền đều là nữ, hơn nữa từng cái đều là khó gặp mỹ nữ thật vẫn là tương đối ít thấy. Ở Hàn Quốc gặp phải trong đám người có thể như vậy cơ bản đều là này ác tâm vô cùng hoa tâm công tử mới có như vậy. Đừng động những thứ này, nếu như trong vòng 5 phút không có biện pháp xông ra chúng ta thì có đại phiền toái. Chừng 5 phút khí hậu sẽ trở nên càng thêm ác liệt, ít nhất là bây giờ gấp 5 lần thậm chí là thập bội. Nạ Mỹ lo lắng nói. Lần này Hàn Quốc cũng động dung, nàng là không sợ. Nhưng là của nàng hai cái muội muội là năng lực giả, nếu như Nạ Mỹ nói là sự thật đến lúc đó rất có thể đội thuyền sẽ hủy diệt, đến lúc đó lấy nàng hai cái muội muội lớn đại thể hình cộng thêm là năng lực giả rơi đến trong biển rộng chắc chắn phải chết. Hàn Quốc, chúng ta hợp tác như thế nào có cái gì sự tình chờ xông ra lại nói. Lâm Dật nói rằng, Hàn Quốc là khinh thị chủ động đưa ra hợp tác, đặc biệt là đúng tựa NG còn là mới vừa bị nàng định nghĩa là hoa tâm công tử Lâm Dật. Nhưng là vừa nghĩ tới Nạ Mỹ nói là nói thật, đến lúc đó nàng là không sợ, nàng hoàn toàn có thể hóa đá đại hờn nhưng không bệnh nhẹ ly khai, nhưng là của nàng hai cái muội muội đã cảm thấy táng thân dưới đáy biển. Nhưng là phải nàng chủ động mở miệng cũng không dễ dàng, mà lúc này đây Lâm Dật chủ động mở miệng lại làm cho Hàn Quốc tâm lý dễ dàng tiếp thu rất nhiều. Thiếp thân liền cho ngươi một cơ hội, bất quá từ tục tiểu nói phía trước, nếu như các ngươi ngoan ngoan chớ làm loạn, rời khỏi nơi này thiếp thân có thể bỏ qua cho bo nở người, thậm chí không muốn các ngươi tài vật, nhưng là nếu như các ngươi chơi trò gian trá, thiếp thân không ngại lập tức cho các ngươi táng thân ở chỗ này. Hàn Quốc dùng một loại giọng nói không được nghi ngờ, nhưng là tất cả người không nghi ngờ quyết tâm của nàng cùng năng lực, như cả dìn giật bọn họ có ý đồ xấu gì lời nói Hàn Quốc tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ. Có cường đại tam sắc khí phách cùng thể năng cộng thêm siêu tuyệt quả thực năng lực Hàn Quốc căn bản không sợ bất kỳ đánh lén. Lâm Dật nếu như bọn họ có cái ý niệm này mới vừa vặn mọc lên còn chưa trả xuất hành di chuyển Hàn Quốc liền đã biết, cho nên hắn có thể là rất tự tin. Nhàn thoại ít nói, sóng thần muốn tới. Tu nạ nói rằng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một tấu bị một lớp cao, cao nhất cái kia một lớp có chừng trên trăm thước cao sóng thần sắc mặt hiện lên một cái sợi ngưng trọng, nàng đồng dạng không sợ như vậy khí hậu, nàng hoàn toàn có thể một người bình yên vô sự rời đi nơi này, nhưng là nì cổ Robin, nạ mì, nộ dị cổ ba người chắc chắn phải chết, cho nên đối với Vu Lâm Giật cùng Hàn Cọc hợp tác nàng là rất tán thành. Nữ nhân, đừng mệnh lệnh thiếp thân có thể là thiên hạ này đẹp nhất người, coi như là như vậy khí hậu cũng chìm đắm trong thiếp thân mị lực dưới. Hàn Cọc nói ra một cái câu để nạ mỉ đám người cảm giác được chứng đau vô cùng, tuy là bọn họ đều thừa nhận Hàn Cọc đẹp đến kinh người, mỗi bên phương đỉ hệ nờ ngoại trừ xù nạ có thể cùng nàng so với bên ngoài không ai bằng, nhưng là nàng tự luyến biểu hiện còn là để nạ mỉ đám người cảm thấy chứng đau. Phải, như vậy ngươi lập tức để cái này bên trong khí hậu quỷ ngươi dưới gấu còn đi. Lâm Giật một quyền đánh vào trên biển khơi, dưới hoàn cảnh này thích hợp nhất dùng ngoại trừ là không chấn chi bên ngoài liền là chấn động dưới biển, nếu sông tới là sóng thần, như vậy thì lấy sóng thần tới đối với sóng thần đi. Chế tạo ra sóng thần, cái này thật đúng là dâu trắng năng lực, nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện tại trên người của hắn, khó hiểu A Ba Sơn Đở Sơn Nì A No Y đừng phát ngây người, nhanh khống chế đội thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ sông ra. Hàn Cốc khép kêu No Y Nà Mì, đội thuyền giao cho các người, Nô Dì Cô, Dô Bin các ngươi toàn lực phối hợp Nà Mì, còn lại sự tình giao cho ta cùng Su Nạ. Lâm Giật nói xong dẫn động ra càng thêm to lớn sóng thần đối kháng đâm đầu vào sóng thần. Chỉ tiếc khí hậu càng phát tác liệt, trên biển thai nạn càng phát khủng bố, từng cái ủ rủ mạ kỷ đã đem Lâm Giật cùng Hàn Cọc thuyền con của bọn họ bao vây lại. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.